Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2174, không trở về được. Góc truyện audio.com. Tống Chính Quốc hít vào một hơi khí lạnh. Một lúc lâu sau, nhìn biểu tình lạnh lùng trên mặt Mộ Nhã Chiết, cố nén không cam lòng, tức giận rốt cuộc cũng nuốt trở vào. Thấy Mộ Nhã Chiết lạnh như băng nói xong, Tống Chính Quốc lửa giận đầy mình không có chỗ phát tiết. Thằng nhóc này không có khả năng nói dối, nhưng ông ta khó có thể tin được, con gái bảo bối trong lòng bàn tay ông ta, vậy mà có thể làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Lợi dụng thế lực nhà mẹ sao? Nâng đỡ Mộ Nhã Chiết đoạt lại vị trí gia chủ lần nữa sao? Còn dùng mặt nóng dán vào mông lạnh người ta. Chấm, có vẻ con gái ông ta lớn lên, mất giá quá rồi. Con gái này, từ nhỏ đã được cưng chiều che chở, nhưng kết quả là trưởng thành, lại bị cái gọi là tình yêu che mắt. Huống chi Mộ Nhã Chiết là người cô ta nên yêu sao? Bị tình yêu không theo lẽ thường làm cho choáng váng, khuỷu tay đều đã rẽ ra ngoài, còn muốn lợi dụng thế lực gia tộc, muốn phụ trợ Mộ Nhã Chiết Đông Sơn tái khởi sao? Quan trọng là người ta quan tâm sao? Người ta căn bản đều không thèm để ý. Tống Chính Quốc không phải không sắp xếp hôn nhân cho cô ta. Giống như Tống Ân Nhã là con của cán bộ, quan to hiển quý tìm không thấy sao? Nhưng cô ta lại cứ không cần. Toàn tâm toàn ý vây quanh một tòa núi băng, người phụ nữ ngu ngốc này, không phát hiện mình như con bướm lao về phía lửa sao. Ông ta muốn lớn tiếng mắng tỉnh cô ta, để cho cô ta nhìn xem, người đàn ông mà cô ta yêu, trái tim rốt cuộc đối với cô ta có bao nhiêu ngoan độc. Trước mặt nhiều người như vậy, không bận tâm tôn nghiêm của cô ta, biến thành ông ta cũng mất hết thể diện. Giờ phút này, Tống Chính Quốc càng nghĩ càng tức giận, thật sự muốn tát mấy cái vào khuôn mặt của Tống Ân Nhã. Nhưng nhìn cô ta lúc này, vẻ mặt thê lương, tinh thần hoảng hốt, đôi mắt nhìn chằm chằm đầu gối, trống rỗng vô thần, cảm thấy cô ta rất đáng thương, trái tim không đành lòng. Một câu ngoan độc nói đến bên miệng, mà lại không thể nuốt xuống. Thôi, Tống Chính Quốc kìm nén bực bội. Ít nhiều gì vẫn còn bận tâm đến phong độ và dáng vẻ. Vì thế vẫy tay ra lệnh. Về nhà, Tống Ân Nhã mở to hai mắt nhìn, nghe thấy Tống Chính Quốc nói. Vân Tích, con đưa em gái con lên xe, lên đường về nhà. Nghe đến đó, Tống Ân Nhã lập tức thương tâm khóc lên. Tống Chính Quốc lập tức quát lớn. Con lại khóc cái gì? Con không còn mặt mũi trở về. Tống Ân Nhã lắc đầu, tuyệt vọng và bi thương nói, vì kế hoạch lần này, cô ta được ăn cả ngã về không, hầu như dùng hết tất cả sức lực, thậm chí hy sinh cả lợi ích gia tộc, chỉ vì lý do hèn mọn và gượng ép, ở lại bên cạnh anh, cho dù không thể quang minh chính đại, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh anh là được rồi. Nhưng hôm nay, cô ta trơ mắt nhìn thái độ của Mộ Nhã Chiết đối với mình như vậy. Coi như là hoàn toàn chết tâm rồi, hoàn toàn hết hy vọng rồi. Đối với người đàn ông này, cô ta không cam lòng, cũng không muốn từ bỏ. Lặp đi lặp lại nhiều lần nỗ lực đến gần, nhưng hôm nay mới phát hiện tất cả trả giá đều là phí công. Lần này, đối với anh, đã không có bất luận chút nhớ nhung gì. Bươm bướm không lùi bước cố gắng lao về phía lửa, cuối cùng bị đốt thành tro bụi. Chết không có chỗ chôn, mà bây giờ sao cô ta lại không giống bươm bướm đó? Bị lửa cháy mạnh chồng chất vết thương, cô ta đã không còn mặt mũi trở về nhà nữa rồi. Không trở về được, toàn bộ đều không quay lại được, cùng anh Mộ trước đây, cùng toàn bộ nhà họ Tống, đều không trở về được. Cô ta giống như tội nhân thiên cổ, cáu giận chính mình ngu ngốc và ngây thơ. Cách chương.